Gia huynh lại đang tìm đường chết. Tác giả: Vô Tiền. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 28, chương 27 gom đủ 7 cái muội tử nhưng triệu hoán thần long. Kỳ thật từ nàng sẽ dẫn khí nhập thể sau, sớm đã tích cốc, rất ít ăn cái gì. Xích hầu là linh thú tự nhiên cũng không cần đồ ăn. Ba người chung duy nhất yêu cầu ăn cơm, cũng chỉ có Long Ngạo Thiên. Nhưng xích hầu cũng không biết làm sao vậy. Thà rằng đem đùi gà ninh ở trong tay chơi, cũng không chịu cấp không ăn no Long Ngạo Thiên. Rõ ràng hai ngày này hắn còn rất nghe lời. Làm gì. Như thế nào đột nhiên liền nháo nổi lên tính tình. Ba người ở trong rừng lại nghỉ ngơi một hồi. Hai người thương đã hảo đến không sai biệt lắm. Thời hạ cảm thấy cũng nên lên đường. Lúc này mới tiếp đón hai người đứng dậy. Vì sao không ngự kiếm? Xích hầu đột nhiên mở miệng hỏi. Không khảo bằng lái người nào đó cứng đờ, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Xích hầu à, ngươi là linh thú không biết. Pháp khí chính là thực quý, sẽ không ngự kiếm loại này mất mặt sự. Nàng mới không cần nói. Ta có. Xích hầu tay gian trượt lẽ. Tức khắc xuất hiện một phen phi kiếm mani x. Thời hạ khóe miệng vừa kéo. Kia gì? Chúng ta có ba người. Này một phen, nói còn chưa dứt lời. Xích hầu qua tay lại lấy ra tam đem giống nhau như đúc. Ha ha, kỳ thật bay lên tới gió lớn, hắn lập tức lại móc ra một kiện màu trắng pháp y. Ếc, kia gì bầu trời mục tiêu đại. Nếu như bị cái khác yêu thú phát hiện, hắn móc ra một phen ẩn thân phù. Ngoặc kép, ngoạn tào, ngươi nha là linh thú vẫn là Doraemon. Như thế nào gì đều có. Lão nương thu ngươi lại không phải tới phá đá money, ta sẽ không ngự kiếm. Nhận còn không được sao? Nghiến răng nghiến lợi gơ. Xích hầu ngẩn ngơ, đôi mắt mở to chút, làm như bị cái này đáp án kinh sợ. Nhìn thời hạ sau một lúc lâu, thời hạ khóe miệng vừa kéo. Không sai, chủ nhân của ngươi chính là như vậy nhược kê. Ngươi cắn ta à? Không sao, xích hầu đột nhiên tiến lên một phen kéo lại hắn tay. Vẻ mặt nghiêm túc nói, ta sẽ dạy ngươi, nói vung tay lên, liền mang theo nàng ngự kiếm dựng lên. Thời hạ hoảng sợ, bán ngược tinh gắt gao túm chặt hắn quần áo. Nàng khủng không a uy, đừng sợ, bên hông căng thẳng. Xích hầu thuận tay đỡ nàng một phen, trầm thấp thanh âm liền ở bên tai vang lên. Ngưng thần tĩnh khí, dùng linh khí cảm ứng pháp khí, nhân kiếm hợp nhất liền có thể. Thời hạ ngẩn ngơ. Lúc này mới dựa theo hắn nói phương pháp đem linh khí gom lại dưới chân trên thân kiếm. Tâm niệm vừa động, tức khắc liền người mang kiếm vèo một chút về phía trước sông ra ngoài. Chung quanh cảnh trí nhanh chóng sau này thối lui. Nàng biết, này ngây người công phu. Dưới chân kiếm lại đột nhiên lại lay động lên. Xích hầu lập tức thanh kiếm tiếp qua đi. Nàng linh khí bị buộc trở về, kiếm lại khôi phục vững vàng. Không vội. Từ từ tới, xích hầu thanh âm càng thêm trầm thấp. Tuy rằng ngữ điệu vẫn là có chút lãnh, lại mang theo tràn đầy cổ vũ cùng một tia áy náy, ân, nhất định là nàng ảo giác. Nàng lại lần nữa tĩnh hạ tâm, một bên học ngữ kiếm, một bên hướng tới mục đích địa mà đi. Gì, giống như đã quên điểm cái gì. Ân nhân, bị lưu tại chỗ Long Ngạo Thiên, rơi lệ đầy mặt, tốt xấu đem đùi gà lưu lại a. Có phi kiếm cái này phương tiện giao thông, tiến trình nháy mắt nhanh hơn rất nhiều. Nguyên bản phải kể tới tháng lộ trình, các nàng gần bay 3 ngày liền đến mục đích địa. Rất xa liền thấy được một tòa thành trấn, thành không lớn, bên trong không ngừng có tu sĩ ngự kiếm ra vào. Thời hạ xem xét di động thượng định vị bản đồ, không sai là nơi này nha. Chính là này cửa thành thượng rõ ràng viết chính là Chướng Mê Thành, cũng không phải Mộ Huyền Tiên Phủ. Chẳng lẽ các nàng đi lầm đường? Chướng Mê Thành là Chướng Mê Xâm Lâm ngoại duy nhất tu sĩ thành. Xích hầu thình lình mở miệng hỏi. Muốn vào đi sao? Thời hạ có chút khó xử. Đi vào, vẫn là không đi vào? Đây là cái vấn đề. Do dự một hồi, nàng vẫn là quyết định đi xem. Mặc kệ có phải hay không mục đích địa. Các nàng đuổi nhiều như vậy thiên đường núi, tốt xấu cũng có thể nghỉ ngơi một chút. Vừa muốn vào thành, đột nhiên bên tai truyền đến răng rách một tiếng, như là cái gì vỡ ra thanh âm ni cúi đầu vừa thấy. Ngoạn tảo, thật đúng là nứt ra rồi, là liệt khai, hạ hạ, xích hầu một phen kéo qua nàng, thả người nhảy khai vài bước, mặt đất cái kia vết rách. Khoảnh khắc thời gian đã biến thành một cái 1 mét khoan thâm mương. Thời Hạ hoảng sợ, nơi này địa chất có điểm tùng A. Mau xem bên trong thành. Long Ngạo Thiên vẻ mặt kinh ngạc chỉ vào phía trước. Ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy phía trước nguyên bản ban công lâm lập tu sĩ thành. Đột nhiên bắt đầu sập. Trong lúc nhất thời bụi đất phi dương, gạch vụn gỗ mán thiên phi vũ, truyền đến từng đợt ầm ầm ầm thanh âm. Không ít tu sĩ đã ngự kiếm bay ra thành. Mà, chấn, Thời Hạ cùng tiểu đồng bọn đều sợ ngây người. Các nàng chỉ là tưởng tiến cái thanh mà thôi. Không cần phải tự bạo tới tỏ vẻ cự tuyệt đi. Ta đi cứu người. Long Ngạo Thiên thần sắc một liệt, thả người liền hướng tới một mảnh hỗn loạn bên trong thành chạy đi. Chờ, Thời Hạ còn không có tới kịp ngăn cản, hắn đã không thấy bóng người. Ngoại tào, tinh thần trọng nghĩa muốn hay không như vậy bạo lều à? Tốt xấu nghe ta nói xong a uy. Không đến 1 phút đồng hồ, hắn từ bên trong vọt ra, trong tay còn đỡ một cái một thân bụi đất áo lục nữ tử. Trực tiếp đem nữ tử đưa cho nàng. Ân nhân, thỉnh hỗ trợ chiếu cố một chút nàng, từ từ. Cuồng bá duệ, nàng lời nói còn chưa nói xong, hắn xoay người lại một đầu chui vào con ở sập trong thành. 1 phút đồng hồ sau, Long Ngạo Thiên lại ra tới. Lúc này hắn đỡ ra một cái nữ tử áo đỏ, đồng dạng là mặt xám mày cho. Ân nhân, hắn qua tay lại đưa cho nàng. Thời Hạ một đầu hắc tuyến. Ta nói, không chờ nàng nói xong, hắn lại vào thành đi. 2 phút sau, hắn đỡ ra một cái áo vàng nữ tử, giao cho nàng. 5 phút đồng hồ sau, hắn đỡ ra bạch y nữ tử, giao cho nàng. 10 phút sau, hắn đỡ ra áo lam nữ tử, giao cho nàng. 15 phút sau, áo tím nữ tử. Thời Hạ, ngoặc kép, hắn đây là muốn cứu ra một đạo cầu vồng, sau đó triệu hoán thần long sao? Hắn rốt cuộc từ nào tìm được nhiều như vậy chịu khổ nữ quần chúng a? Mắt thấy bên trong thành đã sụp đến không sai biệt lắm, liếc mắt một cái nhìn lại, trừ bỏ bay đầy trời dương bụi đất, cũng chỉ có trước mắt tàn tường bức tường đổ. Thời Hạ một phen kéo lại còn tưởng tiếp tục đi vào cứu người chính nghĩa sứ giả Long Ngạo Thiên. Được rồi, động đất sau dễ dàng phát sinh mà hãm, lại đi vào, ngươi sẽ có nguy hiểm mà ni. Nhưng, nhân mệnh quan thiên, Long Ngạo Thiên có chút do dự xem xét bên trong. Ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu một cái. Ngươi sao không lên trời đâu? Thời Hạ chừng hắn một cái. Ta không phải tiên tu à? Hắn ngẩn người. Sẽ không phi, ngọa tào. Thời Hạ muốn giết người. Hít sâu một hơi, mới chỉ bên trong giải thích nói. Các nàng căn bản không cần phải ngươi cứu, trong thành đều là nhược nữ tử. Như thế nào sẽ, gì? Hắn lời nói đến một nửa lại dừng lại. Hướng nàng phía sau nhìn nhìn, lại không có nhìn đến phía trước cứu nữ tử thân ảnh. Các nàng người đâu? Đi rồi, liền như vậy đi rồi. Là một cái thờ phụng ân cứu mạng. Giải tiền, hổ ân, tương báo hán tử, hắn có chút không thể tin được, bằng không liệt, Thời Hạ chừng hắn một cái, hướng hắn cái gáy dưa một phách, nơi này chính là tu tiên thành, các nàng đều là tu sĩ, nào yêu cầu ngươi cứu, nhân gia không trách hắn xen vào việc người khác đã không tồi. Long Ngạo Thiên lúc này mới phát hiện bầu trời phi đầy các loại ngự khí tu sĩ, mỗi người quần áo sạch sẽ. Hoàn toàn không giống như là chạy nạn ra tới, trừ bỏ hắn cứu kia mấy cái, lúc này mới cộc lốc cười, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, sớm nói làm ngươi gặp chuyện đứng xúc động. Thời Hạ than một tiếng, như thế nào một gặp được xinh đẹp muội tử liền phạm mơ hồ đâu. Ân nhân nói chính là, ta ở thế gian ngốc thói quen, cho rằng các nàng đều là nhược, gì, muội tử, cái gì muội tử. Ngươi sẽ không còn tưởng đi vào cứu người đi. Ngươi như vậy ái lo chuyện bao đồng, phim truyền hình đều sống không quá tam tập hảo sao? Không phải, ân nhân ngươi mau xem monster. Long Ngạo Thiên sốt ruột chỉ vào cách đó không xa, một cái chính đi vào trong thành màu xanh lục thân ảnh. Là rừng rậm thiết kế chúng ta nữ tử. Nàng quay đầu vừa thấy, ngoạn tào thật đúng là cái kia tiểu biểu tạp. Thời Hạ nhìn thoáng qua bên cạnh xích hầu, hắn thần sắc đến không có gì quá lớn biến hóa, chỉ là mày nắm thật chặt. Đi theo sau. Thời Hạ không do dự bao lâu, liền lôi kéo Xích Hầu cùng Long Ngạo Thiên vọt vào bên trong thành kia phiến phế tích bên trong. Bên trong thành bụi đất liền lớn hơn nữa, còn thỉnh thoảng có loạn thạch rơi xuống. Thời Hạ khởi động một cái phong hộ kết giới, khó khăn lắm bao lại ba người. Tuy rằng luyện khí tầng kết giới pháp phòng ước bằng không, nhưng vật phòng vẫn là rất có hiệu quả. Nữ tử tu vi cao hơn nàng, bọn họ chỉ có thể rất xa đi theo. Cái kia áo lục nữ tử rất có mục đích tính, lập tức hướng tới trong thành mà đi. Lẽ ra vừa mới địa chấn, mỗi người đều là ra bên ngoài chạy, nàng lại ngược lại hướng trong đi. Thấy thế nào đều có điểm kỳ quái. Thời Hạ trong lúc vô tình xem xét liếc mắt một cái di động, phát hiện nàng đi tới đường nhỏ, cư nhiên cùng trên bản đồ cái kia điểm đỏ trung tâm phương hướng nhất trí. Lục ý sư muội, đột nhiên truyền đến một đạo giọng nam. Phi dương bụi đất trung đi ra ba gã nam tử, trên người ăn mặc cùng nữ tử không sai biệt lắm kiểu dáng màu xanh lục quần áo. Liền chờ ngươi, còn tưởng rằng ngươi không tới đâu. Chính giữa nam tử mỉm cười nói, Quý Hàn sư huynh. Nữ tử thần sắc vui vẻ, bước nhanh đi qua, kia chỗ mắt trận khá xa, cho nên mới tới chậm chút. Thỉnh sư huynh không lấy làm phiền lòng, ngươi không có việc gì liền hảo. Bên trái nam tử tiến lên một bước, bốn phía nhìn nhìn, nhưng có bị người theo dõi? Hẳn là không có. Lục ý lắc lắc đầu, ta vào thành là lúc, tất cả mọi người ở ra bên ngoài chạy, căn bản không người chú ý tới ta. Việc này sự tình quan trọng đại, vẫn là cẩn thận một ít cho thỏa đáng. Nam tử nhíu nhíu mày, chúng ta thật vất vả mới tìm được cái này nhập khẩu, lại phế đi lớn như vậy công phu, mới đem mãn thành tu sĩ đuổi ra đi, tuyệt không có thể ra bại lộ. Nguyên lai vừa mới động đất là này vài người làm ra tới. Quý sư huynh, nam tử nhìn về phía trung gian Quý Hàn nói, chúng ta nơi này ngươi tu vi tối cao, không bằng ngài dùng thần thức tra xét một chút. Đối phương gật gật đầu, nhắm mắt lại nhéo cái quyết, chỉ thấy hắn tay gian một cái pháp trận sáng lên, hơn nữa nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán mở ra. Thần thức tra xét, đây chính là kim đan kỳ thuật pháp. Hắn cư nhiên là kim đan kỳ tu sĩ, thảm muốn bại lộ. Hết chương.